mau cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Liêu Quân hít sâu một hơi, gào ầm lên. Góc chuyện audio.com, các người cốt hết cho tôi. Mẹ kiếp, chúng ta bị lừa rồi. Tên khốn chết tiệt này. Dầm, nỗi tức giận của cả đám người tăng lên đến cực độ, họ súng vào đánh Liêu Quân ngã xuống đất. Quyền cước chẳng khác nào gió táp mưa rào liên tục đánh xuống người Liêu Quân và Phó Tề. Cách chương.